Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, thu hoạch tràn đầy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu. Thời gian trôi qua. Trời dần dần tối, đầu bếp để cho người đốt lên một cái cao miếng ngói đếm bóng đèn. Xem Trịnh Nhân mổ xẻ gan lợn người. Từ càng ngày càng hơn, đến càng ngày càng thiếu, dẫu sao rất nhiều người cũng xem không hiểu, chỉ có đầu bếp nhìn nồng nhiệt, mập lùn lão bản đi cũng không được, lưu lại lại là nhàm chán, hắn đã đem mấy người này tướng mạo sâu đậm nhớ kỹ. Khắc ở trong đầu, không sợ ngày sau không tìm ra được bọn họ rốt cuộc là ai. Hắn đang nghi ngờ, đây là đâu nhà đầu bếp tới phá quán. Có thể mình cái tiệm này mặc dù không tiểu, nhưng cũng chưa đến nỗi cái nào nghiêu bức cao cấp đầu bếp làm ngây thơ như vậy chuyện à. Hơn nữa xem chơi đao thằng nhóc kia, căn bản không giống như là đầu bếp. Cái gì cho má liễu sắc xuân hà đao công, sạch sẽ đặc biệt nói vớ vẩn. Hắn càng xem càng là mê muội, đang trong quấn quýt, một cây cửu ngũ tôn sư đưa tới. Người anh em. Hút điếu, Tô Vân nói, mập lùn lão bản ngẩn ra, nhưng không có cự tuyệt đối phương có lòng tốt. Điểm khói, Tô Vân nói, không ý tứ gì khác, không phải tới quấy rối, chính là nhà ta lão bản đột phát kỳ tưởng, muốn cả gan heo, cũng cái điểm kia, cái khác chỗ ngồi cũng không biết đi đâu mua. Ếch, phỏng đoán nhà ngươi thì có, Tô Vân cười ha hả nói đến. Ngày khác, uống hai ly, cho ngươi nhận lỗi, các ngươi là, mập lùn lão bản kinh ngạc hỏi đến, là lớn phu, Tô Vân cảm thấy có chút mất mặt, liền không đề ra 912 chuyện, đây nếu là bị truyền giao ra ngoài, nói là 912 bác sĩ ngoại khoa chạy đến hiệu ăn tới thiết gan heo. Mình không biết xấu hổ, Trịnh Nhân không biết xấu hổ. 912 còn phải hơn đâu không phải sao? Lỗ chủ nhiệm nếu là biết, không biết sẽ bị tức đến cái dạng gì. Khó trách chơi đao chơi quen như vậy. Mập lùn lão bản tin, chó má liễu sắc xuân hà gan. Người ta là đặc biệt làm mổ xẻ. Nhưng mập lùn lão bản cũng không dám đắc tội đầu bếp. Hắn nguyện ý nói cái gì chính là cái đó tốt lắm. Mở tiệm cơm sao? Đầu bếp là căn bản, có cái tốt đầu bếp, được làm đại gia như nhau cung cấp, còn thời thời khắc khắc đề phòng người khác tới đào chân tường hoặc là đầu bếp mình kéo cờ lớn đi. Mở tiệm cơm, hắn tin Tô Vân mà nói, mặc dù nghe có chút ngoại hạng, bỏ mặc đám người này là ai, chỉ cần không phải tới quấy rối là được, mặc dù buổi tối lo lắng sợ hãi liền tốt một trận. Mập lùn lão bản ngược lại cũng biết đủ. Bất quá xem Tô Vân vẫn như cũ là trước kẹp xào lăn gan nhọn. Tự mình nói con heo này được chủng ngừa bệnh viêm gan B. Có chai gan hình ảnh. Bản mặt kia, thật đặc biệt muốn tát hắn dừng lại à. Huyện đệ, ngươi làm sao không xem? Ta chính là chân chạy. Không lên được mặt bàn. Nhìn cũng không dùng. Tô Vân khẽ mỉm cười. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, nghiêng nước nghiêng thành, lão bản trong lòng khinh bỉ, đoán chừng là bán đứng nhan sắc. Cái đó chơi đao không chỉ đao chơi tốt, những chuyện khác mà chơi vậy thật hoa hoa. Mặc dù không có chuyện gì, nhưng trong lồng ngực nhất khẩu ác khí không ra được. Bực bội rất, huyện đệ, lượng ngày không bằng gặp ngày, ngươi vậy ăn chưa no, hai ta ăn chút uống chút. Cùng xong chuyện như thế nào? Ông chủ mập lùn đang làm chết trên đường. Không chùn bước chạy như điên. Ta uống không được nhiều ít. Sợ cùng không tốt ngươi. Tô Vân không cần xem. Đều biết mập lùn lão bản trong lòng tính toán điều gì. Hắn chẳng qua là hơi có vẻ ngượng ngùng cười. Trong miệng vừa nói không nói thật nói. Mập lùn lão bản nhất thời tinh thần đại chấn. Liền kéo mang kéo. Liền ở hậu viện mang lên một cái bàn nhỏ, từ phòng bếp bưng tới mấy mâm thức ăn, khai trừ hai bình Ngưu Lan Sơn rượu sái. Mời rượu sao? Là một văn hóa, vậy được xem người, xem chuyện, nếu là bồi tội, lão bản lấy trước ra ba cái ly. Cười ha hả nói đến, huynh đệ, chúng ta cái này bồi tội, chỉ là ngoài miệng nói không thể được. Người mới vừa rồi có thể thiếu chút nữa cầm ta hù chết. Trước cạn ba ly, sau đó, được à, sau đó hai ta một người một ly, không say không về. Tô Vân cười nói, mập lùn lão bản ngẩn người một chút, như thế tu khí chàng trai, làm sao cũng không nhìn ra uống rượu nhu thể quát như thế phóng khoáng. Ba lạng hai ly, liền liền ba cái, sợ là người cũng phải bị mang đi thôi. Bất quá hắn ngay sau đó vui vẻ cười to, vỗ tay nói, huynh đệ sảng khoái, vậy cứ quyết định như vậy. Nhưng mà, một chai rượu sái, chớp mắt một cái liền thấy đáy, rượu mạnh xuyên hậu mà qua. Một hồi sảng khoái, Tô Vân sắc mặt như thường, chẳng qua là trên trán tóc đen bồng bềnh càng nhẹ linh chút. Mập lùn lão bản sắc mặt liền biến, dùng bữa, uống rượu, Tô Vân ngược lại là không có cố ý rót vậy mập lùn lão bản. Hắn vừa uống rượu, một bên xem Trịnh Nhân cho Lưu Húc Chi giảng giải hạch từ di tán cùng lá gan mổ xẻ quan hệ giữa. Lưu Húc Chi có nghi vấn địa phương, Trịnh Nhân cũng không chán ghét kỳ phiền lặp đi lặp lại giải thích. Những vấn đề kia ở Tô Vân xem ra quá ngu xuẩn. Bất quá chỉ cần có uống rượu, thời gian liền không như vậy khó chịu đựng. 5 tiếng sau đó, đã gần đến không điểm. Ngay ngắn một cái gan heo, bên trái lá bị thiết được linh linh toái toái, bên phải lá còn rất nguyên vẹn, đầu bếp nhìn như mê như say. Lưu Húc Chi một cái đầu biến thành 2 cái lớn, nhưng hai người bọn họ thu hoạch tràn đầy, tiểu Olivier và Mục Đào cũng đều có thu hoạch riêng, mà Tô Vân vậy mặt, lão bản đều sớm nhoài người đến trên bàn tiếng ngáy đại tác. Say không được. Tô Vân còn từng miếng uống rượu sái, sau lưng bày 10 mấy chai. Đi, hồi phòng giảng thực hành. Trịnh Nhân buông xuống trong tay đao, hứng thú không giảm, nói đến, trở về dùng đê mô hình. Ta nghe một chút ngươi cho ta nói. Lưu Húc Chi không nghĩ tới Trịnh Nhân lại vẫn tinh lực dư thừa. Nhưng mình đã muốn không được, bất quá hồi tưởng ở Hương Bồng Khê trải qua. Hắn chỉ có thể cảm khái có thể người không gì không thể. Người ta ông chủ Trịnh trời xanh tinh lực dư thừa. Ở Hương Bồng Khê làm giải phẫu cũng liền đài làm. Bây giờ chẳng qua là dạy mình. Không cần phi áo trì. Vậy còn không đơn giản. Mặc dù đã mệt mỏi kiệt lực. Đầu óc nóng lên. Vô số tin tức ở đầu óc bên trong lẩn quẩn. Nhưng Lưu Húc Chi không có cự tuyệt. Tô Vân, đi rồi, Trịnh Nhân rửa tay, lúc này mới nhìn thấy Tô Vân ngồi một bên, uống đang thống khoái, Tô Vân có chút không thôi, dùng mổ xẻ tới đồ nhắm, loại này cảm thụ vẫn là lần đầu tiên có, ngày thường kiểm nghiệm xác, cũng không thể như thế không nghiêm túc, nhưng ở trong tiệm cơm, sẽ không có tầng này kiêng kỵ, hắn quyến luyến không thôi nhìn một cái bình rượu. Một ngửa cổ, còn dư lại gần nửa bình rượu sái cũng đổ vào. Đi lễ tân quét gõ trả tiền. Mọi người rời đi, thời gian thấm thoát. 1 tuần thời gian thật nhanh đi qua. Trịnh Nhân một bên nghiên cứu trường học sự việc. Một bên làm giải phẫu livestream. Livestream giải phẫu tính bởi vì bị kỳ 2 giải phẫu hạn chế. Không có đặc biệt hơn, mà có đột nhiên tăng mạnh chính là trường học. Lưu Húc Chi ở Trịnh Nhân bổ sung vịt thức trường học Pháp trong. Rất nhanh học liền tiếp giải phẫu. Vội vội vàng vàng chạy trở về. Chẳng qua là cái này rất nhanh. Là Lưu Húc Chi cho là. Mà không phải là những người khác ý tưởng. Mục Đào 3 ngày sau rời đi. Nói là tìm một nhóm người bệnh. Mời Trịnh Nhân đi phi đao. Trường học giải phẫu. Mà đế đô can đảm Chu Lương Thần. Vậy nắm lỗ mũi ký hiệp nghị sau đó, học mấy đợt tiếp giải phẫu.